chậm rãi động lòng. Chương 5, bị trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, bị trêu chọc. Nghe thường cả áp khâm cũng ném lại liền chạy ra ngoài. Mặt mũi mất hết, còn cần áp khâm làm gì cơ chứ? Đi đứng thế nào, lại vừa lúc đụng phải Giang Ngư mới từ cầu thang bước lên. Giang Ngư trong tay còn nửa quả bắp, thấy Nghê Thường từ phòng đàn ông chạy ra. Cô cũng sợ ngây người. Nghê Thường, trở lại phòng mình. Nghê Thường tựa vào cửa đứng hồi lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nhịp tim vừa mới ổn định, Giang Ngư đã đột ngột bước vào. Nghe cô kể xong chuyện phát sinh từ đầu đến cuối, ngoài ý muốn Giang Ngư còn có chút buồn cười. Cô mím chặt môi cố nhịn, cảm thán nói, làm sao lại khéo như vậy nha. Nghê Thường rũ mi, cũng tự hỏi trong lòng, đúng vậy, sao lại khéo vậy chứ. Đến tận giường người ta thật sự đã là một lời khó giải thích. Này còn xém chút nữa, củi khô bốc cháy. Giang Ngư đưa Nghê Thường ly nước, bĩu môi tiếp tục gặm bắp. Ai ra, diễm ngộ của tớ tan biến rồi. Không nghĩ tới anh ta là cha nam. Cô mặt nhăn nhíu mày. Hỏi, cho nên tối hôm qua anh ta cùng cô gái kia ngủ với nhau. Kéo quần lên liền không nhận. Hay nói cách khác, anh ta còn có người phụ nữ khác. Nghê Thường bưng ly nước nhấp một ngụm. Không biết vì cái gì không muốn đề cập đến chuyện này cho lắm. Chắc là đều có khả năng. Lúc cô gái kia chất vấn cũng nói ra vài cái tên khác. Cũng không biết có phải đều là món nợ tình yêu của anh ta hay không. Phụ nữ bên người thay đổi như nước chảy. Nhưng cũng không ngạc nhiên. Loại đàn ông này đều là như vậy sao? Bộ dạng đẹp trai, dáng người cao ráo, còn có danh khí liền đủ khả năng trêu hoa ghẹo nguyệt. Lúc lái xe lại cun ngầu cười một chút, hormone nam tính liền tung bay bốn phía. Biết rằng anh ta đào hoa chỉ chơi thích chơi đùa. Biết rõ đến gần sẽ tổn thương. Nhưng luôn có những cô gái nghĩ rằng mình sẽ là ngoại lệ, là đặc biệt. Giang Ngư tấm tắc lắc đầu. Hừ một tiếng. Không tuân thủ nam đức. Coi chừng gãy vài cái xương. Cách hắn xa một chút là được rồi. May mắn chúng ta cũng sắp đi. Cô lại hỏi Nghê Thường. Bất quá áp khâm của cậu thì làm sao bây giờ? Nghê Thường lắc đầu. Từ bỏ. Cô cũng không nguyện ý bị anh ta trêu chọc. Cô cũng trêu chọc không lại kiểu đàn ông như vậy. Giang Ngư nói đúng. Cách anh ta xa một chút là được rồi. Bọn họ vốn chính là người của hai thế giới khác nhau. Thu xếp xong hành lý, nhân viên đoàn phim đưa Nghê Thường cùng Giang Ngư xuất phát. Mật thám Hoa Hồng là phim xuyên không? Nữ pháp y thời hiện đại đến làm đại nữ chủ thời dân quốc. Bởi vì có yếu tố thần quái, không có cách nào chiếu truyền hình, nhưng là phim được đầu tư cấp S, hơn nữa nữ chủ cũng là đỉnh lưu. Phương diện chế tác hẳn là rất công phu, bằng không cũng sẽ không chạy đến nơi có độ cao 4.000 mét. Dùng cảnh thật quay chụp, cảnh khu phụ cận duy nhất chỉ có một khách sạn 5 sao. Nghê Thường cùng nữ chính Hạ Giao gặp mặt, Hạ Giao không ngờ rất thân thiện, buông kịch bản cùng Nghê Thường nói chuyện không ngừng. Cô thiết kế sườn xám rất đẹp lại vừa người. Chụp diễn đi lại đứng lên cũng rất thoải mái. Nhìn Nghê Thường khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, kinh ngạc khó nén, tôi vốn tưởng là vị sư phụ già nào đó. Không nghĩ tới, nghe nói cô chỉ cần nhìn ảnh chụp có thể biết số đo. Thật là lợi hại, Nghê Thường cười lắc đầu. Kỳ thật nãi nãi, bà nội còn nói cô công phu chưa đến nơi đến chốn. Có cái gọi là 3 năm nhập môn, 5 năm kiến thức, 10 năm xưng vương. Cô mới ngoài 20 tuổi, còn chưa tinh luyện được đâu. Hạ Giao sờ sờ bộ sườn xám vải nhung đen trên người. Thấp giọng nói thật, bởi vì diễn phim này phải mặc sườn xám. Tôi lúc trước do dự rất lâu cũng không dám nhận. Sợ mặc sườn xám không được đẹp. Là sao nữ hạng nhất? Nhan sắc khẳng định không ai chê cười. Nhưng vóc dáng Hạ Giao vẫn có người lên án. Nữ diễn viên dáng người cơ hồ đều phải mảnh khảnh như tờ giấy, vì qua ống kính nhìn sẽ mập lên 10 cân. Hạ Dao lại trời sinh dáng người hơi tròn, chân còn có điểm thô. Mỗi lần đi thảm đỏ đều sẽ bị xử tử, công khai, không nghĩ tới lần này quay. Mặc sườn xám hiệu quả cư nhiên thập phần kinh diễm. Phòng làm việc nhanh chóng phát ảnh PR rộng rãi. Fan hạnh phúc, náo loạn không sao kể xiết. Hạ Dao mặc sườn xám, còn lên top nhiệt siêu. Hạ Dao quả thực thoát thai hoán cốt. Đạo diễn lúc này quyết định đặt thêm phục trang sườn xám. Còn suốt đêm mời nhà thiết kế đến đoàn phim làm cố vấn. Nghe Thường hiểu rõ cười. Giải thích, nhiều người nghĩ chỉ có dáng người thật đẹp mới mặc được sườn xám, thật sự là không phải. Sườn xám thủ công kỳ thật dáng người nào mặc đều tốt. Hạ Dao hỏi, sườn xám thủ công vẫn chính là sườn xám truyền thống đúng không? Nghe Thường gật đầu, đúng vậy, sườn xám có thể sửa đổi. Chúng tôi may quần áo phù hợp với người mặc và tôn trọng đặc điểm cơ thể họ. Sườn xám sẽ làm ôm dọc theo đường cong của cơ thể. Sườn xám phải như một lớp da dung hòa với dáng người. Tuy là nhân tạo nhưng phải tựa thiên khai. Hạ Dao tâm tình rõ ràng kích động hơn. Nắm cổ tay Nghe Thường. Tôi còn nghĩ muốn đặt làm thêm vài bộ cho mình. Mặc thường ngày hoặc là chính thức đều cần. Cô đánh giá bộ Thu Hương Lục trên người Nghe Thường. Cô mặc bộ này rất đẹp nha. Nhà cô hẳn là còn có rất nhiều kiểu dáng khác nữa. Có, Nghe Thường trả lời, dừng một chút lại nói. Nhưng năm nay số lượng đặt trước đã sắp đầy. Cô có thể phải đợi. Có điều chắc hẳn sẽ lâu. Hạ Dao sửng sốt, muốn hỏi Nghe Thường có thể châm trước ưu tiên thiết kế trước cho mình không? Thêm tiền cũng không sao. Nghĩ nghĩ lại nhớ tới giá khởi điểm làm một bộ đã 1.000 đô. Mấy người khách kia phòng chừng đều là người không thiếu tiền. Cô sảng khoái đáp ứng. Không thành vấn đề. Nghe Thường quay đầu lại ý bảo Giang Ngư lấy ra iPad đưa cho Hạ Dao. Hạ Dao lật xem album vô vàn các kiểu dáng sườn xám. Khẽ, ồ, một tiếng, này mỗi kiểu sườn xám. Đều còn có tên nha. Thanh Lam, Nguyệt Thượng, Tình Mi, Thủy Vân Thân, Chợt, đều rất lịch sự tao nhã. Nghe Thường cười nhẹ, sườn xám như ngọc, mỗi kiện sườn xám đều có tính cách và khí chất riêng. Giống như người vậy, Hạ Dao ngẩng đầu, nhìn Nghe Thường ngồi chính giữa sofa. Khi ngồi xuống cũng không tùy tiện giống người khác. Mà thực tự nhiên hất nhẹ vạt sau sườn xám ra sau đó mới ngồi. Động tác thoạt nhìn càng đẹp mắt. Còn thực sự thong dong. Dáng vẻ này chính là tao nhã từ xương cốt. Hạ Dao lập tức liền hiểu được ý tứ câu nói vừa rồi. Sườn xám như ngọc, mỹ nhân như ngọc. Nguyên lai, sườn xám không phải y phục mà là khí chất toát ra từ thân thể. Hạ Dao quay đầu nói với người đại diện. Quách Tả, giúp tôi nói với đoàn phim đặt phòng nghỉ cho Nghe lão sư các nàng ngay cạnh phòng tôi. Mấy ngày nay tôi muốn học chút lễ nghi. Dáng vẻ khi mặc sườn xám. Người đại diện đương nhiên đáp ứng. Cũng chưa để Nghe Thường có cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp gọi người mang hành lý các cô đem sang phòng bên. Phòng có 2 gian phòng ngủ. Phòng khách đầy đủ tiện nghi, còn có cửa sổ trong suốt từ sàn cao lên đến trần. Đi đến cửa sổ sát đất trước tiên vét rèm cửa ra. Không biết vì cái gì Nghe Thường lại nghĩ đến cảnh tượng tối qua cô ở sau cửa sổ nhìn được. Không khí ồn ào, mô tô chạy như bay, giữa ngón tay chàng trai lập lòe điểm đỏ còn có sương khói dày đặc sau lưng. Dáng vẻ phóng khoáng thoải mái không kiềm chế được. Chớp mắt mấy cái kéo hồi ức trở về. Cúi đầu nhìn Hạ Dao đang rời khỏi khách sạn bắt đầu công việc. Nữ minh tinh quấn khăn bên ngoài sườn xám. Bên cạnh là trợ lý cầm ô, xung quanh là vệ sĩ. Giang Ngư ồ, ngạc nhiên. Thế trận lớn như vậy sao? À nhớ ra rồi. Lúc trước có hot search. Thời gian khi Hạ Giao chạy roadshow quảng cáo cho một bộ phim có người đàn ông lạ mặt đã bất ngờ lao lên sân khấu ôm cô ấy cầu hôn. Đòi cưới khiến Hạ Giao rất sợ hãi. Anh ta dường như sau đó còn theo dõi nên bây giờ an ninh càng nghiêm ngặt hơn. Nghe Thường lần đầu nghe nói chuyện như vậy, cũng tưởng tượng được là sợ thế nào. Này là fan cuồng đến điên rồi đi. Giang Ngư lắc đầu. Đó mà fan cái gì? Tớ thấy đó chính là nam nhân bìa y thái đáng khinh. Hai người hàn huyên bát quái vài câu. Dỡ vali lấy ra hành lý đồ vật này nọ bắt đầu công việc. Mới đến một lát, Nghe Thường lại liền muốn uống trà sữa. Phải gọi cô là bị nghiện luôn à, nhớ tới lúc vào cửa khách sạn nhìn thấy đối diện có tiệm trà sữa. Cô nói với Giang Ngư, tớ muốn đi xuống dưới mua trà sữa. Cậu muốn uống cái gì? Tớ muốn trà nho, phải thêm một lớp kem phô mai nữa nha. Cái này nè em. Nghe Thường mang khẩu trang, vừa xuống lầu vừa sử dụng điện thoại xem món. Chắc do ở nơi xa xôi nên quán không có nhiều khách. Khi cô bước vào, chỉ có một người đàn ông cao lớn đứng ở quầy. Anh ta với tay lấy đồ uống. Hình xăm mô tô sặc sỡ trên cánh tay rất bắt mắt. Quay lại nhìn Nghe Thường. Anh ta sững sờ. À hát, cô không phải là cô gái kia sao? Nghe Thường cũng sửng sốt. Lập tức cúi đầu ý đồ né tránh hắn. Phương Khôn Đằng vô tội chớp chớp mắt. Nâng tay sờ ót cầm theo trà sữa rời đi. Bên ngoài cửa hàng, đối diện đường cái có hai chiếc mô tô đường cong sắc bén đang đậu. Người đàn ông mặc áo khoác đen ngồi bên xe. Hai chân mở rộng đặc biệt có cảm giác tồn tại. Phương Khôn Đằng chạy tới. Chì ca, anh đoán xem em mới vừa thấy ai. Viêm Chì thản nhiên liếc nhìn. Không cần anh đoán, đáp án đã tự đưa đến cửa. Chuẩn bị băng qua đường. Nghe Thường mặc thu hương lục, đẩy cửa thủy tinh, xinh xinh đẹp đẹp như tranh vẽ chậm chậm từ trong cửa hàng đi ra. Cùng với mấy loại sườn xám hận không thể xẻ thật sâu không giống nhau. Của Nghe Thường chỉ xẻ vừa thấp ở đầu gối. Cũng chỉ khi thấy cô Viêm Chì mới hiểu được. Nữ nhân không phải lộ càng nhiều mới là đẹp. Xẻ tà thấp. Vừa di chuyển đùi đều bị sườn xám bao lấy hiện ra dáng người thanh thoát lưng ra lưng eo ra eo. Có vẻ như giấu giếm nhưng thật sự là đẹp đến không thể nào che được. Viêm Chì tầm mắt dừng trên người cô không nhúc nhích. Hỏi Phương Khôn Đằng, mới vừa nãy cô ấy cũng thấy mày. Thấy chứ, không biết vì sao gặp em lại giống như thấy quỷ. Cùng cô ấy chào hỏi cô ấy cũng không để ý. Quay đầu liền đi. Viêm Chì liếm liếm môi, cúi đầu cười nhẹ, không phải sợ nhìn thấy Phương Khôn Đằng, là sợ thấy anh mới đúng, muốn trốn anh ngay cả áp khâm cũng không cần lấy lại. Lại nhìn lần nữa, Viêm Chì liền thấy một chiếc ô tô màu xám đậu trước Nghe Thường. Thân ảnh cô hoàn toàn bị chắn mất, chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã phóng đi nhanh chóng, cô gái mặc sườn xám đã biến mất. Ly trà sữa lật úp nơi cô vừa đứng. Lớp kem sữa trắng kéo theo một vệt dài trên đường nhựa. Không khí dường như đông đặc lại. Đờ mờ. Phương Khôn Đằng sợ hãi kêu ra tiếng. Hắn còn có điểm không xác định. Vừa rồi muội kia là bị kéo lên xe mang đi. Đờ mờ, bọn họ bắt cóc con gái nhà người ta sao? Không đúng. Chỉ ca anh nói xem. Sẽ không phải là Đỗ Á tìm người làm. Cô ta hôm nay đem cửa phòng khách sạn nhà em đều. Chỉ ca, Phương Khôn Đằng còn chưa nói xong. Liền thấy Viêm Chì đã lên xe. Vặn tay lái một cách thô bạo. Chiếc mô tô hạng nặng màu xám bạc. Ầm vang mà lao đi như một con thú hung hãn. Cách chương.